Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quỷ Cướp Xác của tác giả Anh Sáu là câu chuyện khá hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gần 12 giờ đêm, cái thời điểm người ta chỉ muốn được nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt nhọc. Nhưng mà hôm nay những người trong nhà của ông Thịnh thì gần như thức đến trắng đêm. Nguyên do là từ một sự việc mà chẳng ai có thể ngờ tới, ông Thịnh đã mất. Đúng là khi hay tin thì người hầu như quen biết đến ông đều cho rằng đây là một tin đồn nhảm. Cũng phải thôi, vì ông Thịnh tuy năm nay đã ngoài 50 nhưng mà thân thể cường tráng. Một ngày ông đi tập thể dục đến 2 lần, sáng và chiều tối. Chưa kể đến việc gia đình có của ăn của để, cho nên cuộc sống thường không phải lo toan bận bịu chi cả. Ông Thịnh làm nghề đóng quan tài, cái nghề này là nghề gia truyền gần 5-6 đời rồi. Những chiếc quan tài của ông Thịnh và những người thợ của mình làm ra thường đạt đến độ tỉ mỉ và sang trọng tuyệt đối. Sau đó khách hàng của ông cũng toàn người có tiền của máu mặt. Trở lại với cái chết của ông Thịnh, đó là vào khoảng hơn 8 giờ tối. Đức con trai của ông đợi mãi không thấy bố về ăn cơm. Qua sốt ruột, anh liền khoác áo lên chạy đi tìm. Và rồi mất thêm 1 giờ nữa thì cuối cùng anh cũng tìm thấy. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ông Thịnh nằm bất động bên vệ đường. Nghiêm trọng hơn là bên một đầu của ông bị va đập mạnh. Máu từ trong vết thương chảy ra không ngừng. Xung quanh lại là khu vực đồng ruộng vắng vẻ. Gọi mãi mới có người chạy đến để ứng cứu. Lúc đưa ông vào cổng trạm xá thì không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ông chạy thể dục rồi trượt chân, đập đầu vào phiến đá bên đường mà tử vong vì mất máu. Tin tức của ông Thịnh đã mất lan ra khắp cả cái xóm Bắc này. Hàng xóm và những người thân cận hay tin đều liền chạy đến, bao kín cả một khoảng sân chờ đợi. Khoảng chừng hơn 10 giờ thì thi thể của ông cũng được trở về lại nhà. Đức đi theo sau cái băng ca phủ vải trắng, mặt của anh trắng bệch không còn chút thần sắc nào. Hai con mắt đờ đẫn đỏ hoe như là trực chờ để tuôn ra những dòng nước mắt đầy đau đớn. Ông Thịnh ly hôn vợ gần 20 năm. Lúc đó Đức còn là một cậu học sinh cấp 2. Anh còn có một đứa em gái tên là Thủy. Cô kém hơn Đức 5 tuổi, hiện đang du học ở Hàn Quốc. Tuy gia cảnh không đến nỗi nào nhưng ông Thịnh vẫn không đi thêm bước nữa, chỉ ở vậy một thân một mình gà trống nuôi con. Còn bà Linh, mẹ của Đức, thì trái ngược hoàn toàn. Sau khi ly hôn, bà có đến tận 2 đời chồng. Tuy vậy cả 2 đời chồng ấy cũng đã gãy gánh giữa đường nốt. Hiện tại bà đang sống trong một căn nhà nhỏ trên thị xã bằng chính vốn mà ông Thịnh cho ngày xưa. Chứng kiến cảnh tượng đầy đau buồn trước mặt, không ít người đã phải thốt lên những câu từ cảm thán, thương xót cho số phận hầm hưu của ông Thịnh. Nguyên nhân cái chết được bác sĩ xác định là chấn thương sọ não, cộng với việc mất máu quá nhiều. Lúc Đức tìm thấy bố của mình thì mọi thứ đã muộn, bên công an cũng được gọi đến hiện trường để điều tra. Tất nhiên có thể đoán được đây không phải là một vụ tai nạn tự ngã. Hay nói đúng hơn là ông Thịnh bị tác động bởi một lực bên ngoài dẫn đến té ngã. Có thể là một cú tông của ai đó đang điều khiển xe trên đường. Dẫu biết là như vậy, nhưng mà ngặt nỗi hiện trường không có bất cứ một dấu vết của thứ đã gây ra tai nạn. 12 giờ trong căn nhà lầu 2 tầng đèn đóm sáng trưng. Lúc này những người họ hàng đang cố gắng giúp đỡ cho Đức trong việc tổ chức hậu sự. Chỉ đối với anh mà nói, giây phút này không thể nghĩ được gì nhiều. Đức ngồi ở bên cạnh thi thể của bố, tuy phủ vải trắng lên kín mít, nhưng anh làm sao có thể quên được hình ảnh đầy đáng sợ ấy. Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất, Đức cảm thấy mình vô dụng như vậy. Tại sao anh không muốn đi tìm bố sớm hơn? Tại sao anh không ngăn ông đi tập thể dục vào buổi chiều tối? Càng nghĩ anh lại càng đau đến xé lòng. Anh ơi! Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người gọi lớn. Tất nhiên cái giọng này không hề xa lạ với Đức, bởi đó là giọng của bà Linh. Bà hớt hải chạy vào, khuôn mặt đầy son phấn. Chồng thấy Đức và thi thể của ông Thịnh, bà liền rú lên: Trời đất ơi anh ơi, sao lại ra nông nỗi này hả anh? Thế nhưng chưa kịp bước lại gần hơn thì bà ngay lập tức bị Đức đẩy ngược trở ra. Anh liền trừng mắt quát: Bà tới đây làm gì hả? Bà tới đây làm gì? Căn nhà này không chào đón bà đâu, mau đi đi. Những người có mặt ở đó tuy cũng không ưa gì người phụ nữ này, tuy nhiên họ cũng hiểu được câu nghĩa từ là nghĩa tận. Dẫu sao bà ta cũng từng có vai trò là vợ, là mẹ trong nhà này. Thế không ổn, ông Tư hàng xóm kế bên mới bước tới, đặt tay lên vai của Đức rồi thỏ thẻ: Này Đức, con bình tĩnh lại đi. Nhà có tang sự nên tránh những việc to tiếng không tốt với vong hồn của người mới mất đâu con. Bình tĩnh lại, cứ để cho bà ấy ở đây. Việc con cần làm bây giờ là bình tĩnh để lo cho đám tang của ông được toàn vẹn. Nghe ông Tư nói như vậy thì Đức cũng có phần dịu xuống đôi chút. Thế vậy thì bạn vội bước tới nói thêm: Đức, con đừng có hỗn. Mẹ dù sao cũng là mẹ của con ấy. Bây giờ bố mất rồi, con chỉ còn có mẹ thôi con biết không? Bà im đi, tôi không cần người mẹ như bà đâu. Đức nói đến đây thì đứng phắt dậy, bỏ thẳng một mạch vào trong phòng. Tiếp đến người ta nghe được từ bên trong ấy vọng ra tiếng đổ vỡ, đấm thùm thùm vào trong vách tường. Ở bên ngoài, bà Linh quỳ xuống bên cạnh thi thể của chồng, miệng mếu máo nói những câu tình cảm lắm. Nhưng quả thật để mà nói có tin vào thứ tình cảm mà bà đang nói hay không thì rất khó. Bởi nếu còn tình cảm thì việc gì phải ly hôn, rồi còn lấy đến hai đời chồng sau. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà cũng chẳng ai muốn bình luận hay can thiệp vào chuyện đời tư của bà ta cả. Linh. Ông Tư lúc này lại lên tiếng: Bây giờ chuyện tang sự chắc phải nhờ mày nhiều đó, thằng Đức coi bộ chưa đủ bình tĩnh đâu. Bà Linh gật gù vừa đưa tay lau nước mũi vừa nói: Dạ con cảm ơn chú Tư đã nói giúp con. Giờ khuya quá rồi nên chắc mai con mới mời được thầy phong thủy tới xem ngày giờ, rồi còn chọn quan tài cho anh ấy. Không biết là trong xưởng còn có cái nào hay không, nếu không thì con sẽ bảo đám thợ làm cho anh ấy một chiếc thật đẹp. Vậy cũng được. Mà còn nữa, con Thủy nó có về kịp không? Nãy giờ rối quá cũng quên hỏi thằng Đức xem đã báo cho em gái của nó chưa nữa. Cái này thì chú Tư cứ yên tâm, lúc nãy còn có gọi cho con bé rồi, nó khóc to lắm. Thế nhưng mà cũng bảo là thu xếp để về nhanh nhất có thể, chắc là 4-5 hôm nữa. Lúc đó thì không thể nhìn mặt bố nó lần cuối, nhưng mà ít ra thì con bé vẫn được đưa tiến ra ngoài nghĩa địa, cũng đã là an ủi rồi. Ông Tư gật đầu khi nghe sự tính toán của bà Linh. Lúc này Đức cũng trở ra. Không khó để nhận thấy cả hai mu bàn tay của anh đều rớm máu. Chắc là vết thương này do Đức đấm vào tường. Chồng anh bấy giờ có vẻ đã bình tĩnh hơn. Đức không còn mắng trời hay là gay gắt với bà Linh nữa. Anh chỉ ném về phía bà một ánh nhìn khó chịu rồi bước tới. Thì thầm gì đó với thi thể của ông Thịnh rồi bỏ ra ngoài sân. Trời gần sáng, những người có mặt trong nhà của ông Thịnh đã thưa dần. Chỉ độ chừng 3-4 người ngồi trên bộ bàn ghế trước sân. Họ pha trà vừa nhâm nhi vừa nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện, cốt làm sao cho bầu không khí trở nên ấm cúng hơn. Đứng ngồi cạnh ông Tư, chốc chốc anh lại đưa cặp mắt nhìn về xa xa một cách bâng quơ, như để cố gắng quên đi thực tại đau buồn. À mà này... Ông của sáu bà con bên phía nội hướng mắt về phía ông Tư và Đức rồi hỏi: Thế định khi nào sẽ động quan cho thằng Thịnh? Chắc cũng nhanh chứ. Không đâu chú Sáu à, tuy là chưa mời được thầy về tới xem ngày, thế nhưng mà ban nãy con Linh cũng tính toán là phải đợi cho con bé Thủy về rồi mới chôn cất. Từ bên Hàn Quốc về đây làm thủ tục các thứ thì cũng gần phải cả tuần đó chứ không ít đâu. Trời đất ơi, không được, không được đâu. Đừng để lâu vậy chứ. Tụi bay không sợ quỷ nó cướp xác của thằng Thịnh hả? Câu nói của ông Sáu làm cho mấy người ngồi trong bàn giật mình. Còn Đức Anh có vẻ không thích mấy câu chuyện tâm linh như vậy cho nên gắt lên. Ông Sáu, cháu nể ông là bậc cao niên trong dòng họ. Nhưng mà cũng không vì vậy mà ông muốn nói gì cũng được. Quỷ cướp xác gì chứ? Thầy buổi nào rồi mà còn có mấy chuyện đó? Trời đất ơi! Ông Sáu lắc đầu, đồng thời đưa tay lên miệng của mình ra hiệu cho Đức im lặng. Mày dại lắm con à, đừng có báng bổ như thế. Mày trước giờ không nghe tới cái truyền thuyết quỷ cướp xác ở xóm mình hay sao? Tao tưởng nhà mày đóng quan tài thì những cái chuyện như vậy mày phải rành lắm chứ. Đức toàn định nói thêm gì đó thì ngay lập tức bị ông Tư ngăn lại. Nhìn cặp mắt và biểu hiện trên gương mặt của ông thì có lẽ những gì ông Sáu vừa nói không phải là chuyện hoang đường. Mọi người ngồi gần đó cũng chen vào hỏi: "Ông Sáu, chuyện quỷ cướp xác này hồi nhỏ con có nghe người lớn kể lại, nhưng mà bây giờ quên mất, với lại không rõ ràng lắm. Ông Sáu có biết đầu đuôi nó ra sao không, kể cho con nghe với." Trước lời đề nghị này, ông Sáu không vội trả lời mà đưa mắt nhìn về phía Đức. Có lẽ ông cũng không muốn làm cho anh bị kích động. Nhận ra ánh nhìn này, Đức bèn hạ giọng xuống từ tốn nói: "Ông Sáu, ông cứ kể đi. Vừa rồi là con nóng nảy quá cho nên con mới nói những lời không được hay cho lắm. Ông Sáu bỏ qua cho. Với lại nếu có chuyện thì ông cứ kể đi, đừng có nghĩ nhiều." Ông Sáu gật gù, đưa tay vuốt chòm râu bạc phơ dưới cằm của mình rồi bắt đầu kể. Truyền thuyết về con quỷ cướp xác tồn tại ở trong xóm Bắc này đã hơn 300-400 năm rồi. Thời đó trong xóm này có một vị thương nhân người Trung Quốc. Bên ấy chiến tranh loạn lạc, cho nên ông ta mới cùng cả gia đình của mình di cư sang đây. Vốn có mang theo rất nhiều tiền vàng, cho nên gia đình của vị thương nhân nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của bọn thổ phỉ. Thế là không phải chờ đợi lâu, chỉ trong một đêm toàn bộ gia đình xấu số kia đã phải bỏ mạng dưới lưỡi đao của đám cướp. Đến sáng hôm sau thì người dân trong vùng mới phát hiện ra, do điều kiện khó khăn cho nên chỉ có thể chôn cất và làm lễ cho họ một cách sơ sài. Nhưng tưởng đâu chuyện đã đến lúc kết thúc, thế nhưng không, chỉ trong vòng một tháng mà trong vùng liên tiếp xảy ra những vụ mất gà vịt trâu bò. Mọi người cứ nghĩ chắc là có ăn trộm cho nên mới hè nhau mai phục canh chừng. Và rồi trong một đêm nọ, gần chục người ngồi canh trước cửa chuồng trâu thì thấy một cái bóng đen bay vụt ra. Gọi là bay là bởi vì bóng đó không hề chạm đất mà cứ lướt đi lướt lại trên mấy nóc nhà và ngọn cây. Tiếp đến người ta nghe thấy những tiếng trâu giống lên từng tiếng. Đến lúc chạy lại thì con trâu kia đã nằm chết trên vũng máu. Cổ họng bị xé toạc ra trông rất đáng sợ. Sự việc diễn ra quá nhanh cho nên chẳng ai kịp trở tay. Và để đạt được tốc độ đó thì cái bóng kia chắc chắn không phải là con người rồi. Tin đồn ở trong vùng có quỷ lộng hành lan đi nhanh chóng. Quân lính được triều đình cử xuống. Họ đi tuần vừa đi lùm sục ở những mé rừng lân cận. Nhưng chẳng thể thu được bất cứ một kết quả gì. Tình hình ngày một tệ hơn khi mà nạn nhân bị con quỷ nhắm tới không còn là vật nuôi nữa. Cứ mỗi sáng thức dậy, người ta lại phát hiện ra vài ba xác chết không còn nguyên vẹn. Khỏi phải nói, không khí tăng tóc u ám bao trùm lên cả một vùng dân cư rộng lớn. Thậm chí có người vì sợ quá mà bỏ nhà, bỏ quê đi nơi khác lánh nạn. Nhưng tưởng đâu con quỷ sẽ đặt dấu chấm hết cho vùng đất này. Thế nhưng vào một ngày trời mưa tầm tã, một ông già râu tóc bạc phơ chống gậy lững thững đi khắp những con đường lớn trong vùng. Đi tới đâu ông ta cũng dùng cái đầu nhọn của cây gậy khoan một lỗ xuống nền đất rồi vạch quần ra tiểu xuống. Ban đầu người ta tưởng ông này bị điên, thế nhưng mà hỏi ra mới biết ông tên là Hinh, là một thầy pháp nổi tiếng. Hay tin vùng này có quỷ tác oai tác quái cho nên ông đến để trừ họa cho dân. Nghe thì như vậy, nhưng mà bảo tin ngay thì chẳng ai dám tin. Vì biết bao nhiêu người đã thử mà có trừ được con quỷ này đâu. Ông thầy Hinh thì vẫn tự tin lắm. Ông bảo mọi người đêm nay hãy ở yên trong nhà để mọi việc ông ta lo liệu. Tuy bán tín bán nghi là như vậy, thế nhưng mà thực ra thì ngoài ông Hinh thì làm gì còn ai đứng ra để giúp đỡ. Có còn hơn không, biết đâu ông ấy làm được việc thì sao. Và đúng sau một đêm thì tin vui đến thật. Ngay bãi đất trống ở giữa làng, ông thầy Hinh ngồi chém trễ trên một đống bầy nhầy máu thịt hôi tanh đến lợm cả giọng. Những người có máu hiếu kỳ bắt đầu chạy đến xem. Lúc này họ nhìn kỹ thì lẫn trong đống máu thịt kia là một cái đầu quỷ. Nó liền trợn cặp mắt tròn xoe đỏ rực, kèm theo đó là hai cái răng nanh dài đến cả găng tay của người trưởng thành. Ông thầy Hinh lúc này mới giải thích, con quỷ này vốn được gia đình thương nhân người Trung Quốc kia nuôi nhằm để chiêu tài. Nhưng mà sau khi cả gia đình của ông bị giết thì con quỷ cũng không còn ai có thể chế ngự được, cho nên là phá phong ấn rồi thoát ra, làm nguy hại cho dân lành. Khỏi phải nói, cái tin con quỷ bị tiêu diệt khiến cho người ta vui đến nỗi như là chết đi sống lại. Nhờ có ông thể hình mà vùng này từ nay lại được yên bình. Nhưng mà họ mời ông về giết gà mổ lợn làm tiệc thất đãi, không khí phải gọi là hân hoan vui sướng tột cùng. Nhưng mà ở đời nào đâu biết được mọi chuyện. Đang lúc rượu thịt no say thì từ đâu có một người hớt hải chạy đến rồi nói lớn: "Chết người, chết người rồi." Nghe tiếng la thì mọi người đứng khựng lại. Người kia thông báo thêm là vừa rồi có đi ngang qua khu đầu làng thì thấy ở đó có đến 3-4 xác người nằm sóng xoài trên vũng máu. Tệ hơn nữa là thân thể của họ đã không còn nguyên vẹn. Thế là không một chút chần chừ, ông thể hình cùng đám đông kéo nhau chạy đi. Đến nơi thì quả đúng như lời kể, có tổng cộng 4 người đã thiệt mạng. Trong khi mọi người đang hoang mang thì ông thể hình rú lên một tiếng, hai mắt của ông long lên sòng sọc rồi nói: "Trời đất ơi, sai lầm rồi, tôi đã sai lầm rồi." Ông ta vừa dứt câu thì từ đâu có một giọng cười ré lên. Cái giọng này rõ ràng không phải là của người bình thường. Lúc này mọi người xúm lại chỗ thể hình, dò hỏi một lúc thì ông mới nói: "Thì ra con quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Thứ ông đánh lúc tối kia chỉ là phần xác của nó, hồn phách và pháp lực của nó thì vẫn còn y nguyên như vậy." Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Giờ đây không khí lo sợ lại bao trùm lên tất cả. Ông thể hình thì buồn bã và hối hận lắm, bởi vì sự chủ quan không xác minh kỹ của ông khiến cho 4 mạng người phải chết oan. Ông nắm chặt hai bàn tay cùng mình lại, miệng lẩm nhẩm thề độc: "Ta không trị được mày thì có chết, ta cũng sẽ kéo mày theo xuống địa phủ." Lời thề này của ông thể hình không phải là lời nói suông, bởi gần 1 tháng sau đó đêm nào ông cũng mang theo đồ nghề để đi lùng bắt hồn của con quỷ kia. Trước sự quyết tâm của ông thì con quỷ cũng không dám lộ mặt ra để hại người. Hai bên rền giữ nhau cho đến tận hơn nửa năm trời thì biến cố xảy đến. Số là đợt đó trời rét lắm, ông thể hình vì tuổi đã cao cho nên đổ bệnh. Thấy đối thủ của mình suy yếu, con quỷ kia lại trỗi dậy, lại thêm 2-3 mạng người nữa. Với quyết tâm không để cho con quỷ lộng hành, ông thể hình lập một cái đàn tràng cao hơn 50 thước, nhờ người đem máu chó mực dưới khắp xung quanh tạo thành một vòng tròn lớn. Còn mình thì ngồi chiếm trễ trên đỉnh đàn tràng. Chồng thấy thân hình gầy gò ốm yếu của ông mà người ta lo lắng. Đêm thứ 3 sau khi ngồi trên đàn tràng thì con quỷ mò tới, hai bên đánh nhau một trận lớn lắm. Kết quả thì lại một lần nữa bất phân thắng bại. Nhưng mà ở lần này thì ông Hinh biết mình không sống được bao lâu nữa, cho nên dùng cả tính mạng của mình để tạo nên một cái kết giới. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông gọi người làng tới để căn dặn: "Từ giờ trở đi con quỷ sẽ không thể động đến người sống, bà con cứ yên tâm lao động sinh hoạt như bình thường. Nhưng có một chuyện, con quỷ tuy không động đến người sống, thế nhưng mà người chết thì ngược lại. Bà con mình có ai mất đi thì nội trong vòng 5 ngày phải hạ thổ. Vượt quá thời gian ấy, để bị con quỷ nó cướp xác thì hậu quả khôn lường. Nó sẽ dùng chính thân thể của người mất kia để làm hại gia đình của họ." Dặn dò xong thì ông thể hình nhắm mắt xuôi tay. Người làng biết ơn công đức của ông cho nên xây dựng một ngôi mộ khang trang lắm. Ông Sáu ngưng câu chuyện cùng mình lại, đưa tay cầm tách trà lên rồi nhấp mấy ngụm. Tất nhiên là Đức vẫn không tin. Anh đưa mắt nhìn ông Tư với một thái độ chưng hửng. Ông Tư thì trông có vẻ đăm chiêu. Đợi cho đối phương uống xong tách trà thì ông mới hỏi thêm: "Thưa chú Sáu, thế sau đó con quỷ có làm hại ai nữa không?" "À không, à mà có đấy. Có vài người vì không tin lời dạy của thể hình mà làm tăng ma chế, hậu quả thì thảm khốc y hệt như lời ấy. Từ đó trở đi người ta không dám làm đám tang quá 5 ngày. Nhưng vị thầy bói coi ngày ở trong vùng cũng coi nó như là một cái mức hạn vậy. Nếu mà trong 5 ngày đó mà đều là ngày xấu với gia chủ thì họ thà chọn một ngày ít xấu nhất còn hơn là đợi quá 5 ngày. Ông Tư liền gật gù: "Hèn chi đúng là từ trước đến nay ở đây không ai dám làm đám tang lâu như vậy cả." Rồi sau đó ông liền quay sang Đức: "Này, không biết ngày mai ông thầy sẽ coi ngày cho nhà mày thế nào chứ? Làm sớm được thì tốt." Đức liền lập tức phản bác ngay: "Không được đâu, cháu còn phải đợi cái thủy nó về. Không cho nó tiến bố lần cuối thì con bé nó không cam tâm đâu. Lúc nãy nó cũng gọi cho con bảo nhất định là phải đợi nó về cơ mà. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Mọi người làm sao vậy? Bị điên rồi sao?" ma với chẳng quỷ. Còn nói những cái chuyện như vậy nữa thì con không tiếp đâu. Nói xong thì Đức đứng lên bỏ đi một mạch về hướng xưởng đóng quan tài. Ông Tư thở dài lẩm bẩm: cái thằng này đúng là trẻ người non già. Có những chuyện đâu phải cứ không thấy là nó không có thật đâu. Thôi thằng Sáu. Ông cổ Sáu liền chen vào: mày cứ kệ nó đi. Ngày mai ấy, thầy tới xem ngày. Đằng nào cũng chọn dưới 5 ngày thôi. Nó không cãi được đâu. Cả đám ngồi yên lặng nhấp nhấp tách trà thơm cho qua hết đêm. Còn ở phía xưởng chốc chốc lại vang lên tiếng búa đục, tiếng máy cắt gỗ. Người tạo ra chúng không ai khác chính là Đức. Anh lúc này đang hì hục đóng một cái quan tài cho bố của mình. Cũng phải thôi, được nằm trong áo quan do chính con trai của mình nằm ra, âu cũng là một chút gì đó mãn nguyện đối với ông Thịnh rồi. Thấy Đức có lòng cho nên mọi người cũng tính vào phụ giúp, nhưng một lần nữa bị ông cổ Sáu cản lại. Ông nói: thôi cứ kệ nó đi, để cho nó vừa làm vừa bình tĩnh bớt lại. Dành phụ nhưng mà biết đâu nó không coi đó là ý tốt nữa thì khổ. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã hơn 4 giờ sáng. Tiếng gà gáy đã bắt đầu vang lên thì Đức cũng từ trong xưởng bước ra. Đằng sau cánh cửa là một cái quan tài to lắm. Đã vậy những đường nét hoa văn trên đó cũng thuộc hàng tuyệt đẹp. Quả không hổ danh con nhà nòi. Đức dường như đã dùng hết toàn bộ những tình cảm của mình để đóng cái quan tài này cho ông Thịnh. Lát nữa ông đặt vào bên trong thì cũng có thể ngậm cười nơi chín suối. Bà Linh lúc này đã thức dậy, bà bước ra nhìn cái quan tài rồi suýt xoa tấm tắc khen: trời đất ơi đẹp quá, còn đúng là không phụ sự kỳ vọng của bố con. Ông ấy chắc bây giờ đang hài lòng lắm. Bà im đi, tôi cấm bà nhắc đến bố tôi thêm lần nào nữa. Bà vẫn chưa chịu đi sao? Bầu không khí lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Những người có mặt lúc này vội vàng chạy đến giữ Đức lại. Nhưng có lẽ như là không thể, bởi qua một đêm thức trắng đóng quan tài, sức lực của anh đã cạn. Trong thời khắc con người ta mệt mỏi nhất thì đầu óc cũng không còn đủ sự minh mẫn để mà suy nghĩ thiệt hơn. Không ai là không nghĩ ra viễn cảnh Đức sẽ lao đến đấm ấy đấm vào mặt của mẹ của mình. Cho hỏi có phải nhà Thịnh không? Tiếng gọi từ ngoài đường cái vọng lại khiến cho tất cả phải đứng lại, kể cả Đức. Bà Linh thì hai mắt mở to nhoèn miệng cười: thầy Hải tới rồi. Vừa nói bà vừa chạy ào ra đón người đàn ông trung niên kia bước vào. Người này không ai khác chính là ông thầy phong thủy nổi tiếng nhất trong vùng. Đêm qua bà Linh còn thao thao bất tuyệt là đợi sáng nay ông thầy sẽ xuất hiện, sẽ xem giúp ngày giờ đẹp nhất, chọn luôn cả phần long huyệt giúp cả gia đình của dòng họ để sau này có thể làm ăn phát đạt. Ông thầy Hải bước theo bà Linh. Ông cao đậm người, trên gương mặt trẻ hơn so với độ tuổi gần 50 của ông. Vài người cũng nhận ra sự có mặt của ông cho nên cúi đầu chào hỏi nhiệt tình. Cũng phải thôi, là bởi ít nhiều gì thì họ cũng từng được ông giúp đỡ những chuyện về đường tâm linh. Trở lại vấn đề chính, thầy Hải nhau mắt nhìn vào trong nhà rồi hỏi: sao để không khí u ám như thế này? Mở rộng cửa ra, thắp thêm nến, bật hết đèn đóm, người mất đất đủ lạnh lẽo rồi. Ông vừa nói thì vừa có mấy người vội vàng làm theo. Tiếp đến ông liền quay sang bà Linh: chào bà, tối qua nghe bà gọi ra đường xá xa xôi, và lại chỉ cũng đã khuya, cho nên tôi đành phải đợi đến sáng sớm mới đi được. Nhưng mà bà yên tâm, đêm qua tôi đã tính toán cho ông nhà bà rất kỹ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Vâng, cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thế thầy định ngày bao nhiêu ạ? Không sớm thôi, khoảng chiều mai là đẹp thưa bà. Cái gì ạ? Thầy có nhầm lẫn không? Tối qua rõ ràng là con đã nói qua điện thoại cho thầy là phải sau 5 ngày. Vì con gái của con đang trên đường từ nước ngoài về, nó không thể nào rút ngắn thủ tục đến mức như vậy. Tất nhiên bà nói gì tôi nhớ, thế nhưng mà tôi e là không thể thỏa mãn yêu cầu của bà. Là vì không thể giữ xác của ông chồng bà quá lâu, điều này là tối kỵ. Tối kỵ cái gì ạ? Bà Linh bắt đầu gắt gỏng lên, không còn giọng điệu cung kính như lúc nãy. Tôi không cần biết cấm kỵ gì cả. Ông phải tính cho tôi, hôm nay là 13 âm, làm sao thì làm từ ngày 18 âm trở đi, ngày nào tốt thì sẽ chôn cất chồng tôi vào giờ đó, ông hiểu chứ? Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, tôi đã nhờ thầy thế nào thì thầy phải làm theo như thế, còn nếu thầy không làm được thì tôi nhờ người khác. Nói đến đây thì bà Linh bỏ đi vào chỗ thi thể của ông Thịnh. Đức thì vẫn không quan tâm lắm, Anh thấm mệt cho nên vào trong phòng nghỉ ngơi. Ông thầy Hải thở dài lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi ra phía bộ bàn ghế kê trong sân để ngồi. Từ nãy đến giờ ông Sáu và ông Tư vẫn còn chăm chú lắng nghe. Lúc nãy đây hai người mới bước tới gần để hỏi chuyện. Thầy Hải, ông Tư mở lời, thầy đang tính lại ngày à? Tôi cũng không biết nữa, đang suy nghĩ. Có phải lý do mà thầy không chịu để quá năm ngày là vì... Sự ngập ngừng của ông Tư dường như có thể khiến cho đối phương ngầm hiểu, và thầy Hải cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu xác nhận. Đúng vậy, ở những nơi khác thì chuyện này không hề quan trọng, miễn là có ngày tốt là được. Thế nhưng mà ở vùng này thì từ bao năm qua, theo ý nguyện của tổ sư gia, tôi không thể nào nghe theo được. Hỏi ra tới đây thì mới biết, thì ra thầy Hải này chính là đồ đệ thời thứ năm của ông thầy Hinh, người năm xưa dùng cả tính mạng để chấn áp con quỷ dữ. Nếu như vào thời điểm ấy người ta tin vào những chuyện tâm linh bao nhiêu, thì ngày nay lòng tin ấy ít nhiều đã bị mai một. Giờ mà đem chuyện con quỷ từ mấy trăm năm ra kể lại thì liệu có ai tin? Hơn nữa cũng đã ngần ấy thời gian, không hề có bất cứ một sự xuất hiện nào của nó. Ông Sáu lúc này liền chen ngang. Thưa thầy, vậy thầy định thế nào à? Còn thế nào được nữa? Để tôi tính lại ngày cho gia chủ, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Mà nếu có chuyện thì ít ra tôi cũng có cách để giúp đỡ. Thế là sau hơn 2 giờ đồng hồ tính toán bấm độn, cuối cùng thời gian cử hành tang lễ cho ông Thịnh cũng được tính lại. Cụ thể đầu giờ chiều ngày nay thì sẽ nhập quan cho ông, cho đến tận sáng ngày 19 thì mới tổ chức lễ di quan, mai táng cho ông Thịnh ở nghĩa địa của làng. Tất nhiên là cái thời gian này làm cho bà Linh hài lòng. Bà nhoẻn miệng cười nói với thầy Hải. Đấy, tôi đã nói với thầy rồi, đâu có chuyện gì là không thể chứ. Thầy cứ yên tâm, khi tang lễ kết thúc tốt đẹp tôi sẽ không quên công của thầy đâu. Chính những lời nói của bà Linh, ông thầy Hải chỉ ậm ừ. Hai mắt của ông chốc chốc lại nhìn vào khoảng không như là suy nghĩ điều gì đó. 2 giờ kém chiều, thi thể của ông Thịnh cuối cùng cũng đã được đặt vào trong chiếc quan tài tuyệt đẹp mà Đức làm. Bên trong ngoài những bộ quần áo tiền bạc mang theo làm lộ phí xuống âm phủ, thì cả cố quan tài được bao phủ bằng lá trà khô. Chúng có công dụng khử đi mùi tử khí, thứ chắc chắn sẽ tích tụ trong gần 6 ngày diễn ra tang lễ. Khi mà chiếc đinh cuối cùng được đóng chặt xuống nắp quan tài, thì cũng là lúc ở ngoài sân, tiếng kèn, tiếng đàn bầu và tiếng trống con đồng loạt vang lên, tạo thành những bản hòa âm thật não nề buồn khổ. Với những mối quan hệ và danh tiếng của mình thì không có ít người đến dự tang lễ. Hầu như tất cả đều thể hiện sự đau buồn, thậm chí vài người đã không kìm được những giọt nước mắt. Bà Linh cũng khóc nhiều lắm. Mỗi lần có người nào tới thắp hương trước tấm di ảnh của ông Thịnh thì bà lại nấc lên, há to miệng ra chu chéo. Đối với mối quan hệ vợ chồng thì cảm xúc này là bình thường. Tuy nhiên đây là những giọt nước mắt đến từ người phụ nữ đã có thêm 2 đời chồng sau ông Thịnh. Vậy chúng có thật lòng hay không thì chỉ có trời mới biết. Đã 4 ngày trôi qua từ lúc ông Thịnh nhập quan. Theo đúng như lịch trình thì hôm nay Thủy sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam. Từ sáng sớm bà Linh cứ đứng ra ngó ngoài sân trông mãi, miệng lẩm bẩm với mấy người phụ nữ hàng xóm. Không biết là cây thủy nó tới đâu rồi chứ. Lần này về nó phải ở lâu thật lâu. Chứ tôi nhớ nó lắm. Nhiều đêm cứ nghĩ về nó thôi mà không có ngủ được. Lúc mà ông Thịnh còn chưa có mất á, thì cũng chỉ có nó là người hay gọi điện hỏi thăm sức khỏe của tôi thôi. Đến gần 5 giờ chiều hôm ấy thì cuối cùng điều bà Linh hằng mong mỏi cũng đã xuất hiện. Thủy về đến nơi, cô bước xuống từ một chiếc xe taxi dính đầy bụi đường. Sau một quãng đường dài di chuyển từ sân bay thành phố về đây, nhận ra con gái, bà Linh liền lao từ trong nhà ra miệng réo gọi. Thủy, trời đất ơi, con gái của tôi, con về rồi này, mọi người ơi ra đây mà xem là con gái của tôi đó. Vừa nói thì bà Linh vừa ôm chầm lấy Thủy, cơ cũng nghẹn ngào không kém. Nhưng tất nhiên trong đầu của Thủy bây giờ bà Linh chỉ là thứ yếu. Cơ buông chiếc vali ở trên tay của mình ra, gạt tay của bà Linh rồi bước thẳng vào trong linh đường. Lúc này Đức đang châm thêm dầu vào ngọn đèn ở trên bàn thờ, trông thấy em gái anh liền rưng rưng. Thủy, em. Lúc này đây sự xúc động đã được đẩy lên cao, thì không thể nào ngăn được dòng nước mắt của mình òa lên khóc nức nở. cứ bấu vào hông chiếc quan tài to lớn miệng òa lên. Bố ơi, sao bố lại bỏ con đi như vậy hả bố? Bố hứa gì? Bố hứa là sau khi con học xong bố sẽ dẫn con đi du lịch. Bây giờ bố nằm đây, vậy ai dẫn con đi đi hả bố? Tất nhiên là ông Thịnh chẳng thể nào hồi đáp được những câu hỏi của con gái. Đức ôm lấy em gái thì thầm vào tai của cô. Thủy, nghe anh, bình tĩnh lại đi em. Bố vẫn ở đây, bố vẫn ở với anh và em mà. Em không muốn bố thấy em khóc lóc chứ. Vui lên, cười đi. Bố hay bảo bố thích nụ cười của em mà. Không khí u uất buồn thảm tưởng chừng như đã dịu đi, sau ngần ấy ngày thì bất ngờ, trước sự xuất hiện của Thủy nó lại bùng lên, bao trùm tất thảy mọi thứ một lần nữa. Đêm đầu tiên của cả gia đình ông Thịnh được đầy đủ. Ăn cơm xong thì bà Linh bảo Đức và Thủy quỳ lên trước quan tài của ông Thịnh để đọc kinh cầu siêu cho ông. Thì không hề muốn dính dáng đến người đàn bà này, thế nhưng mà Đức cũng không muốn em gái của mình buồn, cho nên anh đành im lặng mà làm theo. Cả ba quỳ xuống nệm bắt đầu lẩm nhẩm đọc theo những câu kinh ở trong sách. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua thì bài kinh cũng đã xong. Nhân lúc bà Linh đang ngồi nói chuyện với Thủy thì Đức bỏ vào trong phòng để nghỉ ngơi. Gọi là nghỉ ngơi vậy thôi chứ thực ra là để tránh mặt mẹ của mình. Bởi nếu cứ ở gần nghe những lời đường mật của bà ta thì có khi anh cũng sẽ không giữ được bình tĩnh. Đức cho rằng thứ làm cho bà Linh quay về thể hiện mình là một người phụ nữ có trách nhiệm, đều chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là tiền bạc gia tài của ông Thịnh để lại. Nằm trong phòng anh miên man suy nghĩ, bố đi đột ngột quá, sưởng đóng quan tài còn biết bao nhiêu là dự định mở rộng tuyển thêm thợ, giờ con biết phải làm sao đây? Càng nghĩ thì Đức lại cảm thấy mông lung, và rồi đúng lúc ấy thì tự nhiên đèn đóm trong phòng tắt đi. Đức giật mình nhòm dậy ngó nghiêng. Nói đúng hơn thì không chỉ có phòng của anh mà cả căn nhà đều chìm trong bóng tối. Chưa kịp hết hoang mang thì từ bên ngoài có tiếng thủy tinh vỡ và giọng người la lớn. Thủy! Đức thốt lên khi nhận ra tiếng la vừa rồi là của em gái. Thế là không chút chần chừ anh chạy ào ra khỏi phòng. Ở bên ngoài lúc này tối tăm lắm, Đức nhau mắt lại cố gắng quan sát xung quanh. Thủy! Có chuyện gì vậy em? Nghe tiếng gọi, Thủy từ trong góc phòng chạy ra ôm thấy Đức rồi thốt lên. Anh Đức, em vừa thấy bố về. Cái gì? Em nói cái quái gì vậy? Bố đang nằm ở đây về gì? Cầm, em. Lúc này những người ở bên ngoài cũng chạy vào. Ánh sáng từ những chiếc đèn pin chiếu rọi khắp cả căn phòng. Đức nhíu mày quét mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra dưới bàn thờ của ông Thịnh là một chiếc đèn dầu bị vỡ. Mảnh thủy tinh cùng dầu loang ra khắp nơi. Sao thế? Sao lại cúp điện thế này? Giọng của bà Linh vọng lại. Bà từ nhà tắm bước lên với một mái đầu nhẹp xà phòng, miệng thốt lên những câu từ khá cáu gắt. Biết mấy giờ rồi không mà cúp điện à? Kiểu này mai tôi phải lên ủy ban xã mắng cho cái đám điện lực một trận. Ông Tư lúc này lên tiếng. Bà bình tĩnh nào, chỉ có mỗi nhà bà thôi, chứ hàng xóm xung quanh vẫn có điện bình thường. Chắc là cầu ra ngoài trụ điện có vấn đề. Để tôi với mấy người ra xem sao. Bà với mấy đứa nhỏ coi dọn dẹp mà thắp tạm đèn dầu với nến lên đi. Nói rồi ông Tư quay lưng bỏ ra ngoài. Vài người nữa thì phụ dọn đống thủy tinh vỡ. Bà Linh có vẻ gó chịu ra mặt. Bà lầm bầm chửi rồi trở lại gian phòng tắm. Chỉ còn lại Đức Anh từ nãy đến giờ vẫn không hề rời mắt khỏi Thủy. Tất cả cũng chỉ vì câu nói đầy kỳ quái của cô. Ông Thịnh rõ ràng mất. Tại sao Thủy lại có thể nói trông thấy ông về? Không thể nào, phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được. Thế là không chần chừ thêm, Đức liền kéo tay em gái vào trong phòng. Thủy, nói em nói gì vậy? Em không có gì đâu. Thủy lắc đầu nhưng chính sự bối rối của cô không qua nổi mắt của Đức, anh liền tiếp tục. Sao hả? Giờ mày còn định giấu anh nữa? Có gì mau nói đi, muốn im lặng tới bao giờ? Không phải, em không muốn giấu anh, nhưng sợ nói ra anh không tin. Mày cứ nói đi, nếu là sự thật thì tại sao anh không tin? Chuyện này... Thủy liền đáp ứng một hồi rồi bắt đầu kể. Suốt là ban nãy nói chuyện với mẹ xong thì bà đi tắm. Em tranh thủ lúc rảnh rỗi xuống thắp hương cho bố. Sẵn thêm chêm dầu vào ngọn đèn chứ sợ để đêm không đủ. Lúc đang lò mọ đổ dầu vào thì em thấy có một luồng gió thổi sống lưng của mình lạnh lạnh. Chờ hết em còn nghe một giọng nói thì thầm. Thì không rõ nhưng mà chắc chắn là cái giọng trầm khàn của bố. Theo phản xạ thì em ngước mắt lên nhìn thì đúng thật kế bên quan tài của bố. bố đang đứng đó nhìn em. Chưa kịp phản xạ thì đèn tắt, em sợ quá làm rơi cả luôn ngọn đèn dầu xuống đất. Kể đến đây thì hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai bàn tay như để cố gắng cơn sợ hãi trong người xuống. Về phần của mình, Đức bán tín bán nghi, một phần vì bản chất nghề nghiệp có liên quan đến chết chóc. Những chuyện vong hồn người chết hiện về trong đám tang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện tại chính trong gia đình của anh. Nếu ông Thịnh về thật thì tại sao mấy đêm vừa rồi ông không về? Anh à, liệu có phải là bố về thật không? Em thương bố quá. Thôi nào, mày cứ bình tĩnh đi. Bố có về thì chắc cũng là do thương nhớ con cái thôi. Đợi ngày mai bố về nơi ăn nghỉ rồi thì mọi chuyện sẽ ổn. Có thật không anh? Hay là bố muốn nói gì với mình? Hay là bố có tâm nguyện gì đó sao? Thế Thủy có vẻ không giữ được bình tĩnh. Đức đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng rồi thì thầm. Nào, em đừng có la lớn. Cũng đừng có mà nói chuyện này cho mẹ biết. Em biết tính bà ấy, chuyện bé xé ra to. Có khi bà ấy lại dựng lên một cái câu chuyện muốn thầy bà về, vòi vĩnh tiền bạc làm lễ. Anh xin em, căn nhà này bao nhiêu năm nay không có người phụ nữ ấy, nó yên bình lắm, đừng tạo nên bất cứ sóng gió nào nữa. Ngay đến đây thì Tùy cũng gật gù, bởi đúng thật là cô tuy thường nói chuyện với bà Linh, nhưng vẫn cảm giác rằng giữa hai người có một sự xa cách vô hình. Thứ giữ được sợi dây liên kết giữa cô và bà ta, chắc chỉ là những lần bà ta gọi để vòi xin tiền, để làm thêm mà cô dành dụm ở bên trời Tây. Đúng lúc này thì điện trong nhà bừng sáng trở lại, Đức dặn dò em gái thêm vài câu, rồi bảo cô về phòng lo nghỉ ngơi sớm, sáng mai sẽ còn đưa tang cho ông Thịnh. Trời đêm nay không trăng không sao, không có bất cứ một thông tin dự báo nào, nhưng gió từ đâu thổi tới mạnh lắm, chúng kéo theo một luồng không khí lạnh đến buốt da buốt thịt. Sáng ngày hôm sau, gà vừa gáy thì mọi người trong nhà tất bật thức dậy để chuẩn bị những bước cuối cùng của tang lễ. Ban nhạc vẫn chơi nhiệt tình lắm. Họ đến từ sớm rồi thổi liền mấy bài về tình cha, ơn đức sinh thành. Quả thật không cần người trong nhà, chỉ cần nghe qua thôi, không thấy ruột gan não nề. Thầy Hải cũng đến sớm, gương mặt của ông có vẻ đã giãn ra so với ngày đầu tiên. Ông cũng vui vẻ xem chỉ tay cho mấy bà lão đến dự đám tang ở gần đó. Mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến khi chỉ còn cách lễ di quan chừng 15 phút. Thì tất cả mọi người đều giật bắn mình với tiếng hét thất thanh từ trong nhà. Chủ nhân của tiếng hét này một lần nữa chính là Thủy. Đức là người lo lắng nhất, anh chạy vội đến đầu tiên. Lúc này Thủy đang ngồi ở trong góc phòng. Hai bàn tay của cô ôm đầu, cả người co ro như thể sợ hãi một thứ gì đó vậy. Thủy, Thủy! Phải gọi đến mấy lần thì Đức mới được em gái của mình nhận ra. Cô òa lên nức nở ôm chầm lấy anh. Lúc này bà Linh cũng vào đến nơi, bà liền hất hàm hỏi. Có chuyện gì vậy Thúy? Con sao vậy? Nói cho mẹ nghe. Bà vô đây làm gì? Lo ở ngoài tiếp mấy người đi viếng đi. Sắp đưa tang rồi đấy. Bà Linh liền gắt lên với Đức. Ơ hay, mày ăn nói như vậy cũng nói được à? Tao nghe em của mày hét lên lật đật chạy vào để hỏi thăm. Mày đừng quên nó là em gái của mày, nhưng cũng là con của tao. Mày tính lên mặt với tao hả? Mấy ngày hôm nay tao nhịn mày đủ rồi đó. Bây giờ tao không nhịn nữa đâu. Mẹ! Thì liền cắt ngang. Anh Đức, hai người có thôi đi không? Đừng cãi nhau, đi ra ngoài hết đi. Nhưng mà vừa rồi không phải con hét sao? Có chuyện gì? Không có gì đâu. Con thấy con dán cho nên con hét vậy thôi. Hai người ra ngoài đi. Con thay đồ rồi còn đưa tang của bố nữa. Bà Linh liền cảm giảm. Trời đất đấy, có con dán thôi mà làm hết cả hồn. Thôi lo tranh thủ đi. Nói xong trước khi đi ra khỏi phòng thì bà còn không quên liếc máy Đức một cái. Về phần của mình, Đức muốn hỏi thêm gì đó nhưng đúng là không còn thời gian, cho nên anh cũng tranh thủ chạy ra ngoài để lo chuẩn bị. Đúng 10 giờ sáng, chiếc quan tài to tướng nặng đến 12 người khiêng cũng còn liêu siêu của ông Thịnh cũng được hạ xuống huyệt một cách êm đẹp. Thầy Hải là người đứng ra lo toàn bộ nghi lễ. Trong gương mặt của ông có hơi nghiêm nghị, chứ không còn thoải mái như ban nãy. Thậm chí nếu để ý kỹ, chốc chốc lại thấy ông quay lưng ngó nghiêng, như để đang xem chừng thứ gì đó vậy. Mãi cho đến khi xong xuôi thì ông mới thở phào, đưa tay lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình. Trở về đám tang, Đức gần như là mệt đến không thở ra hơi, vì mấy ngày liền không ngủ đủ giấc. Thắp cho ông Thịnh một nén hương xong thì anh vào phòng nằm lăn ra ngủ say như chết. Ở bên ngoài bà Linh vẫn còn chưa chịu rời khỏi. Bà nấn ná hỏi dò con gái. Thúy, lại đây mẹ hỏi chuyện tí. Dạ, chuyện gì vậy mẹ? Thì cũng không có cái chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là mẹ muốn hỏi từ lúc về đến giờ, thằng Đức nó có nói gì với con không? Nói gì là nói gì à? Mấy cái chuyện đất cát tiền bạc của bố con để lại đó. Nghe bà Linh nói đến đây thì Thủy cũng đã hiểu. Xem ra đúng như lời của Đức dặn, mục tiêu của bà Linh khi trở về đây cũng chỉ là nhắm tới của cải trong gia đình mà thôi. Cô liền lập tức lắc đầu. Mẹ đừng hỏi con mấy cái chuyện ấy, con không có biết được đâu, mẹ đi hỏi anh Đức đó. Bà Linh liền gắt lên. Trời đất đấy, mày có bị sao không con? Hỏi nó thì khác nào tự chuốc bực vào người. Cái thằng đó luôn nghĩ xấu về mẹ. Bây giờ mẹ hỏi thì cũng chỉ tính giúp hai anh em của bay cách làm ăn thôi, chứ mẹ có lấy đồng xu cắc bạc nào đâu. Nhưng mà con làm gì biết? Không sao, nếu con không biết thì không sao. Con cứ nhân lúc ăn cơm ấy hỏi nó giúp mẹ. Con cũng sắp tốt nghiệp bên ấy rồi, phải cần có vốn để kinh doanh hay lập nghiệp chứ. Vốn không giỏi từ chối, bị bà Linh nói đúng về dự định của mình, cho nên Thủy cũng chỉ biết gật đầu nghe theo. Bữa cơm trưa ngày hôm nay, trong nhà chỉ còn lại ba người, không còn sự đông đúc. Bầu không khí nói chuyện rôm rả như mấy ngày qua. Đức thậm chí còn chẳng hé răng nửa lời. Anh cầm cuội ăn rồi vào trong phòng nghỉ tiếp. Đang loay hoay định đứng dậy thì Thủy cất tiếng. Anh Đức, sao đấy? Có chuyện này em muốn hỏi. Ờ, hỏi đi. Em muốn hỏi anh về chuyện đất đai với tiền của bố để lại. Do em sắp ra trường cho nên... Thủy chưa kịp nói hết câu thì Đức đã giơ tay lên ngăn cản lại. Đồng thời anh hướng mắt của mình nhìn về bà Linh. Là ý của bà phải không? Bà Linh có chút giật mình. Ơ, hay cái thằng này, tao có liên quan gì mà hỏi như vậy? Tự dưng đang yên đang lành lôi tao vào làm gì? Bà đừng có nghĩ bà qua mắt được tôi. Thứ bà muốn ở trong căn nhà này là gì tôi biết cả rồi. Nhưng mà cũng xin thông báo để cho bà hay. Trừ phần tiền cho cái Thủy lập nghiệp ra, số còn lại tôi dùng để mở rộng xưởng, tuyển thêm thợ. Nếu còn dư nữa thì thuê mặt bằng mở thêm chi nhánh dưới thị xã. Mà này, số tiền tôi đưa cho em tôi thì cũng phải tìm hiểu và quản lý chặt chẽ. Nếu nó dám đưa cho bà một cách nào thì tôi không xem nó là em của mình nữa đâu. Nói xong thì đứng phắt dậy, bỏ đi thẳng vào trong phòng. Ở bên ngoài ánh mắt của Thủy đượm buồn, cô thở dài thườn thượt chẳng buồn cầm bát cơm ăn. Bà Linh thì vẫn không từ bỏ kế hoạch của mình. Bà kéo ghế ngồi sát lại gần Thủy hơn rồi thì thầm. Con gái, mặc kệ cái thằng mất dạy ấy đi, nó làm sao có cái quyền quản hết mọi chuyện. Mẹ nghĩ nhiều khi bố đã viết di chúc từ lâu, hay là con thử lục tìm xem, nếu như có thì chắc chắn thằng Đức nó không nói được gì mình nữa. Mẹ thôi đi, mẹ thấy trong nhà này chứ đủ nặng nề sao? Mẹ nhìn xem, mộ của bố vẫn còn ấm đất mà mình đã nói những cái chuyện này. Mẹ mẹ không sợ bố buồn à? Thôi, mẹ bình tĩnh lại đi con. Mẹ cũng muốn tốt cho mày thôi, đừng có bức xúc như vậy. Thôi được rồi, từ từ nói cũng được. Giờ để mẹ tranh thủ về lại bên kia xem nhà cửa thế nào. Chứ mấy hôm nay đi không về chả quay trông nom gì cả. Nói đến đây thì bà Linh đứng lên, đội nón rồi đi thẳng ra bên ngoài. Còn lại một mình Thủy giữa gian phòng trống vắng, cô thở dài một hơi nghe chán chường lắm. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Theo phản xạ Thủy đưa mắt nhìn sang để xem ai gọi. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cả mắt của cô trợn trừng miệng há hốc. Cái gì thế này? Nguyên nhân của sự hoảng hốt của Thủy đến từ chính cái tên đang hiện lên trên màn hình. Bố yêu. Cái tên thân thương mà cô dùng để lưu số điện thoại của ông Thịnh. Nhưng mà khoan đã, tại sao nó lại hiện lên vào lúc này? Chẳng phải ông Thịnh đã mất rồi sao? Mà quan trọng hơn, đây không phải lần đầu tiên. Còn nhớ lúc sáng kia mà tiếng hét thất thanh của Thủy vang lên trong phòng, nguyên nhân chính là vì gọi của ông Thịnh, chứ chẳng hề có con rán con chuột nào cả. Khi ấy cô hoảng quá cho nên không dám nghe. Sự lo sợ ngày càng lớn hơn khi sau đó thì có hỏi dò về bà Linh về chuyện chiếc điện thoại của ông Thịnh, thì được câu trả lời là nó đã được bỏ vào trong quan tài của ông. Thì hướng mắt về phía bàn thờ của bố mình rồi đưa bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại. Không hiểu sao cô lại quyết định nhấc máy. Alo, à, ai đấy? Trước câu hỏi của Thủy thì từ đầu dây bên kia không có bất cứ một phản hồi nào. Nó im lặng đến đáng sợ. Thủy! Một giọng nói từ đâu đó vang lên, làm cho Thủy giật bắn mình buông rơi cái chiếc điện thoại xuống đất. Cô hoảng hốt trợn mắt nhìn về phía tiếng gọi kia. Có chút thở phào vì đó chính là Đức. Thế là anh liền nhíu mày hỏi, sao đấy, ai gọi mà trông mày sợ như gặp ma vậy? Câu hỏi có phần trêu đùa của Đức lại làm cho nỗi sợ trong đầu của Thủy như là trỗi dậy mạnh hơn. Cô đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy anh rồi nức nở như một đứa trẻ. Anh ơi, bố về thật rồi. Cái gì? Cái con bé này mày ăn với chả nói. Về là về thế nào? Bình tĩnh lại đi, chuyện này không đùa được đâu. Không, em không đùa đâu. Anh xem đi này, trong nhật ký của gọi đấy. Đức tò mò lắm, anh cầm chiếc điện thoại rồi tìm xem theo chỉ dẫn của Thủy. Và rồi ánh mắt của Đức cũng chẳng khác gì cô em gái. Hai cuộc gọi với số của ông Thịnh hiện lên trên màn hình. Cái gì vậy? Sao lại... Tất nhiên là Đức không thể nào tin vào mắt của mình. Nhưng đúng thật đây là số điện thoại của ông Thịnh. Hay là có người nào đó trộm điện thoại rồi gọi để trêu đùa? Không. Đức lập tức bác bỏ đi cái suy nghĩ này. Chính tay của anh trong lúc nhập quan đã bỏ chiếc điện thoại của ông theo. Thậm chí anh còn kiểm tra lại sim và pin trước khi bỏ vào. Thì hoang mang là như vậy, nhưng mà Đức cũng cố gắng trấn an em gái của mình. Thủy, bình tĩnh lại. Chắc ở bên trong ấy điện thoại bị cấn với lại mấy thứ đồ, cho nên là mới gọi nhầm sang cho em, chứ không có gì cả. Và lại em bắt máy có nghe thấy gì không? Em không, không có tiếng gì cả. Thế thì đúng rồi, bị cấn thôi. Em đừng có nghĩ nhiều. Bố tính ra bây giờ đã được yên nghỉ rồi. Đợi sang tuần anh gọi thợ đến xây cho bố một ngôi mộ thật to thật đẹp. Vâng, em biết rồi. Thì gật đầu cất điện thoại trong túi quần rồi lọ mọ thu dọn mâm cơm ở trên bàn. Phần của Đức thì anh bước tới thắp thêm một nén hương trước bàn thờ của ông Thịnh. Vừa thắp anh vừa lẩm bẩm gì đó. Trời về chiều hôm nay không chỉ có gió mà còn có thêm cả một cơn mưa phùn rả rích. Nó làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo gấp bội. Đức mặc đến ba chiếc áo mà vẫn còn cảm thấy lạnh. Lúc này anh đang lọ mọ quét dọn lại xưởng để ngày mai những người thợ sẽ trở lại làm việc. Đám tang của ông Thịnh ít nhiều đã làm cho công việc bị đình trệ cả tuần lễ. Đang cầm cội thì từ bên ngoài có tiếng người vọng vào. Có ai ở nhà không? Đức từ bên trong đưa mắt ngước nhìn ra rồi nhận ra người vừa nới đây không ai khác chính là ông thầy Hải. Quái, không biết ông ta tới đây để làm gì. Đức bỏ cái chổi trên tay của mình xuống rồi bước ra gật đầu. Chào thầy ạ, thầy tới có việc gì thế? À, không có gì đâu. À, tôi có việc đi ngang qua cho nên là ghé vào thắp trông Thịnh nén hương. Dạ, mời thầy ạ. Thầy ngồi chơi sơi tí nước trà cho ấm bụng để con vào mở cửa bật đèn thêm cho sáng. Không cần đâu. Trước biểu hiện này của ông thì Đức nhận ra ông ta có vẻ đang gấp gáp lắm vậy. Chưa dừng lại ở đó, khi vào đến nơi thì đầu tiên thu hút sự quan tâm của thầy Hải không phải là bàn thờ của ông Thịnh, mà là ông ta đưa mắt nhìn khắp bốn phía trong nhà. Hai hàng lông mày nhíu lại, cặp mắt thì đăm chiêu như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thế là Đức liền hỏi ngay. Thưa thầy, thầy tìm gì à? À, không có gì đâu. Mà sao anh không chịu mở hết cửa nẻo ra? Ban ngày cứ đóng cửa im ỉm thế này. Dạ, cái này là thói quen trong gia đình từ bao lâu nay rồi à? Với lại thiết kế bên có xưởng làm quan tài, cho nên nhiều khi bụi gỗ nó bay vào. Đóng bụi cho nên là phải đóng lại sạch cho bớt à? Không được đâu. Anh đóng thế này là không cho dương khí từ ngoài tràn vào. Dương thịnh thì âm nó mới suy được. Dạ vâng, con cảm ơn lời căn dặn của thầy. Đức gần gù, tất nhiên trong lòng thì nghĩ anh sẽ không làm theo rồi. Tiếp đến thầy Hải bước đến bàn thờ của ông Thịnh. Một tay của ông thắp hương, tay còn lại thì bắt ấn. Miệng lầm nhầm đọc những thứ ngôn ngữ gì đó nghe rất lạ. Đức không dám hỏi nhiều, chỉ muốn sao cho nhanh để còn tiếp tục trở lại với việc dọn dẹp nhà xưởng mình. Thắp xong hương thì Thủy cũng bước từ trong phòng ra. Thấy thầy Hải, cô liền chắp tay lại. Con chào thầy, thầy qua chơi à? À đúng rồi, tôi... Thế nhưng thầy Hải chưa kịp nói hết câu thì khựng lại. Hai mắt của ông mở to trừng trừng nhìn Thủy. Cái ánh mắt của ông nó lạ lắm, ông liền lắp bắp. Chào cô đang bị ốm sao? Thủy liền lắc đầu rồi đáp. Dạ không ạ, à, con đâu có ốm đau gì đâu thầy. Sao thầy lại hỏi vậy? À không có gì. Tôi thấy sắc mặt của cô không tốt cho nên hỏi thăm thôi. Dạo này à, ngủ nghỉ điều độ chứ? Dạ vâng ạ, à, cũng bình thường thì ạ. À, con vừa mới ngủ dậy đây. Ờ, thế có gặp chuyện gì lạ không? Câu hỏi đột ngột và đấy bất ngờ làm cho Thủy giật mình. Cô ngẩn người ra bởi chuyện kỳ lạ duy nhất và cũng làm cho bản thân cô hoang mang nhất chính là cuộc gọi của ông Thịnh. Nhưng mà chưa kịp nói thì Đức đứng bên cạnh hắn giọng: "Thầy Hải, không có lạ đâu. Con Thủy xuống dưới đun thêm ấm nước nóng để anh mời thầy uống trà nào." "Thôi không cần đâu. Thì chỉ có thời gian thắp cho bố anh một nén hương. Bây giờ tôi phải đi công việc. Trong nhà ban ngày nhớ lời của tôi dặn nhé." "Vâng ạ, con biết rồi. Thế thầy đi thong thả. Khi nào rảnh thì thầy ghé qua nhà con chơi." "Được, cảm ơn anh." Nói đến đây thì thầy Hải gật đầu chào Đức rồi bước ra ngoài. Đợi cho ông đi khỏi, Thủy lên tiếng: "Anh Đức, ông ấy tôi có việc gì vậy?" "Anh không biết, nhưng mà thấy cái kiểu ngó nghiêng là không thích rồi. Hay có khi nào ông ta được mẹ thuê tới để bày trò nghe ngóng tin tức gì không?" "Em định nói chuyện về cuộc gọi của bố cho thầy ấy nghe." "Đừng, em nói ra thì chắc chắn lão ta sẽ bày đủ mọi loại lễ rồi vòi vĩnh tiền bạc mình thêm. Chưa kể đến nhớ đâu mẹ đứng đằng sau giật dây cho ông ta phán bậy bạ thì mệt nữa." Thế vậy có lý cho nên Thủy gật đầu. Cô trở xuống bếp lo chuẩn bị nấu cơm tối. Này chắc bà Linh sẽ không qua. Chỉ ít thì Đức cũng sẽ có được chút thời gian thoải mái, không phải nhìn thấy khuôn mặt giả tạo ấy. Hơn 9 giờ tối thì Đức đóng kín hết cửa nẻo trong nhà. Ở bên ngoài từng cơn gió lạnh vẫn rít lên từng hồi. Vừa xem tivi thì Đức vừa lẩm nhẩm: "Năm nay không khí lạnh đến sớm, lại kèm theo rét thế này chắc là số người già gần đất xa trời tăng cao lắm đấy. Ngày mai đợi đám thợ trở lại thì mình phải hối thúc đóng gấp đôi số lượng quan tài mới được." Đang lẩm nhẩm tính thì đột nhiên ánh đèn trong phòng vụt tắt, và chỉ có mỗi phòng khách mà thôi, bởi ánh sáng từ phía bếp và phòng ngủ của Thủy vẫn còn hắt ra, và cả chiếc tivi phía trước mặt của anh nữa. Nó đang phát bộ phim truyền hình quen thuộc. Lấy làm lạ, Đức nhòm dậy, gác cái điều khiển xuống mặt bàn rồi lọ mọ bước về phía công tắc đèn. Anh bật tắt đến mấy lần nhưng nó chẳng có hề phản hồi nào. Chắc là cái bóng đèn này bị cháy. Đức lẩm nhẩm nhưng do trong nhà không có sẵn bóng cho nên đành đợi sáng mai rồi mới mua cái khác thay vào. Đức thở dài một hơi. Trước khi về lại bộ bàn ghế để xem phim thì anh bước tới bàn thờ của ông Thịnh. Vặn cái đèn dầu to hơn một chút cho sáng. Và rồi khi mà ánh sáng được tăng cường, Đức thoáng thấy tấm di ảnh của ông Thịnh chuyển động. Mà không, nói đúng hơn thì hình ảnh của ông Thịnh đang chuyển động. Ông nhớn cặp lông mày lên rồi nở một nụ cười. Khỏi phải nói anh giật bắn mình thụt lùi đằng sau đến mấy bước. Đến khi định thần nhìn lại thì chẳng hề có thay đổi gì. Vậy mà vừa mới ban nãy đây, Đức lại trông thấy bố của mình cười. Anh đưa tay lên vỗ vỗ trán vài cái, rồi mắt thêm phát nữa cho chắc chắn. Đúng là không phải ông Thịnh cười thật. Chắc chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Đức lẩm bẩm tự trấn an bản thân của mình. Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ nhiều, cộng thêm việc mất ngủ cho nên nhìn gà hoa cuốc cũng là chuyện bình thường. Cảm thấy bản thân cần được nghỉ ngơi, thế là Đức không xem tivi nữa. Anh tắt nó rồi lững thững bước về phòng của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã gần một tuần kể từ ngày chôn cất ông Thịnh. Cuộc sống của Đức cũng dần chuyển về guồng quay cũ. Từ sáng cho đến chập tối anh lao đầu vào công việc trong xưởng cùng với những người thợ. Thực ra thì tính cũng chẳng mới lạ gì, vì khoảng 5 năm trở lại đây, ông Thịnh không còn đủ sức khỏe để làm việc. Mọi chuyện lớn nhỏ đều do Đức quyết hết cả. Có chăng lâu lâu ông mới kiểm tra vài bộ quan tài một cách ngẫu nhiên mà thôi. Chiều nay sau khi làm xong đơn hàng gấp, Đức mệt mỏi tới nỗi bở cả hơi tai. Anh bước vào trong nhà đảo mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng gọi. Thủy, cơm nước xong chưa em? Anh đói quá. Ăn xong rồi chắc ngủ một giấc đến sáng mất. Thế nhưng chẳng hề có tiếng trả lời của Thủy. Lấy làm lạ, Đức bước xuống bếp. Đúng là cơm tối chưa được nấu. Thế là anh liền bước tới gõ cửa phòng của em gái. Thủy, em có trong đó không Thủy ơi? Thế nhưng lại một lần nữa không có tiếng trả lời. Sốt ruột quá, Đức lấy điện thoại gọi vì biết đâu Thủy đang đi mua đồ ăn ở bên ngoài. Thế nhưng không, tiếng chuông điện thoại lại vọng ra từ trong phòng. Điều này chứng tỏ rằng cô vẫn còn đang ở trong ấy. Nghe có điều chẳng lành, Đức liền nghiến răng đập thật mạnh một cái, làm cho cánh cửa giật tung ra. Ở bên trong phòng lúc này tối, khi ánh đèn được bật lên thì Đức giật mình, bởi Thủy không hề ngủ hay là bị gì cả. Cô đang ngồi yên ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào góc phòng. Thủy, em sao vậy? Không nghe anh gọi à? Kỳ lạ là Thủy vẫn im lặng, giống như không biết đến sự tồn tại của Đức vậy. Anh tới gần hơn, toan định đưa tay lên người của Thủy, thì bất ngờ cô quay ngoắt sang nhìn anh với một ánh mắt trừng trừng. Khương mặt của Thủy bấy giờ không còn được bình thường nữa. Nó hốc hác xanh xao đến lạ. Mới chỉ trưa nay trong lúc ăn cơm, Đức còn thích em của mình bình thường lắm cơ mà. Sao giờ này lại thành ra như vậy? Có chút lo lắng anh hỏi dồn. Thủy, em đau ở đâu à? Nói đi, anh đem đi viện. Ấy vậy mà Thủy vẫn cứ chơ chơ, không hề có bất cứ một phản ứng nào. Cô liền tiếp tục dán mặt vào tường, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ. Cái con bé này, mày bị sao vậy hả em? Anh đưa đi viện nhé. Mày cút đi. Thủy liền gằn giọng, câu nói khiến cho Đức không tin vào tay của mình nữa. Anh liền thốt lên. Thủy, mày nói gì đó em, đừng có hỗn. Mày cút đi, thằng mất dạy, thằng mất dạy. Vừa nói Thủy vừa đứng phắt dậy, Đức đẩy ngược trở ra ngoài. Không biết có phải vì Thủy mạnh hay là cơ thể Đức đang mệt, mà chỉ một cú đẩy của cô đã khiến cho anh ngã rúi rồi. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, mọi thứ lại trở về sự im lặng ban đầu. Có chút bực dọc lại thêm sự mệt mỏi trong công việc, cho nên Đức đành bỏ đi xuống bếp. Úp tạm gói mì ăn lấy sức rồi đi ngủ. Trong lòng thì thầm nghĩ, chắc Thủy có gì đó cãi vã với người yêu của cô bên nước ngoài. Mấy cái chuyện này đối với những người trẻ tuổi thì diễn ra như là cơm bữa. Sáng ngày hôm sau, Đức thức dậy thì không thích Thủy ở trong nhà. Cô nghĩ đi chợ cho nên anh cũng không buồn gọi điện thoại, mà trở lại với mớ công việc đang đăng đê đê ở trong xưởng. Con Thủy đâu rồi Thủy ơi? Tiếng gọi réo từ ngoài vọng vào làm cho Đức ngừng tay. Anh bỏ cái búa xuống, không quên thúc đốc mấy người thợ tiếp tục làm việc. Ra ngoài cổng không mất nhiều thời gian để nhận ra người đang đứng gọi kia là bà Linh. Bà tới đây làm gì? Không ai rảnh nói chuyện với bà đâu. Cũng không muốn nói chuyện với mày. Con Thủy đâu? Nó bị làm sao mà từ sáng đến giờ ta không gọi được cho nó. Ngày mai là tuần của bố mày rồi, tao qua để phụ làm lễ. Tôi không muốn sự hiện diện của bà Linh trong căn nhà này. Thế nhưng mà đúng những chuyện lễ lộc có một bàn tay bà ta phụ giúp thì cũng đỡ bớt cho anh và Thủy. Thế là Đức liền hất hàm. Vô trong ngồi đợi đi, con Thủy nó đi chợ, chắc cũng sắp về rồi đấy. Thế nhưng khi mà bà Linh còn chưa kịp bước vào thì từ đằng xa có tiếng của một người réo gọi. Anh Đức ơi, nguy to rồi. Có chuyện gì đó? Anh Đức, con Thủy em gái của anh nó bị điên rồi. Nó đánh người ở ngoài chợ, bây giờ đang bị người ta trói lại trông lạ lắm. Trời đất ơi, có thật không? Bà Linh liền rít lên, còn Đức thì không chần chừ, anh vội chạy theo người thanh niên. Này này! Bà Linh liền gọi réo. Đi đâu vậy, chờ tao với. Ba người chạy ra đến chợ thì đã thấy một đám đông người đang bu đen bu đỏ. Đức đưa tay gạt đám đông xa thì gần như chết đứng. Bởi đúng là Thủy đang bị trói ở dưới lòng đường. Đầu tóc cô bù xù rũ rượi, hai mắt long lên sòng sọc, còn miệng thì há to ngoác ra cười. Thủy con ơi, sao lại ra nông nỗi này à con? Bà Linh suýt xoa trừng mắt nhìn đám đông. Mấy người làm cái gì thế hả? Sao lại đối xử với con tôi thế này? Nhưng bây giờ người ta thuật lại đầu đuôi sự tình. Thủy ra chợ từ sáng sớm nhưng cô cứ lòng vòng không mua bất cứ thứ gì. Đến hàng nào thì cũng cầm hết đồ lên để ngắm nghía rồi bỏ xuống. Sau đó thì cô tới hàng thịt sống. Chưa kịp hỏi han gì thì đã bốc cả một miếng thịt bò to, còn ướt đẫm máu rồi đưa lên miệng. Người đón hàng đưa tay toan định giật lại thì Thủy bỏ chạy. Thế là họ hô hoán lên báo cô ăn trộm. Trên đường chạy thì còn làm đổ sập hàng của mấy người nữa. Họ giận quá thế là đuổi theo bắt cho bằng được. Sau khi kéo được Thủy lại thì thần kinh của cô không được bình thường, cho nên mọi người đành dùng dây trói tay chân lại để phòng cô chạy qua phá phách tiếp. Công chính lúc này cậu thanh niên kia đi qua, nhận ra người quen cho nên chạy vội về báo tin cho Đức. Đức bước tới gần hơn, vừa gọi vừa cúi xuống toan đỡ em gái dậy. Nhưng mà anh chưa kịp chạm vào thì Thủy đã trừng mắt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đỏ rực, gần như chẳng còn phân biệt được đâu là chồng trắng đâu là chồng đỏ. Thì liền cười gằn. Mày tới rồi à, sao chậm thế? Sao không tới sớm hơn? Thế sớm hơn như đêm đó. Nói dứt câu thì Thủy ngửa cổ lên trời rồi cười khùng khục. Cái gì thế này? Nó sao giống... Bà Linh thẳng thốt, bởi bà nhận ra được cái điệu cười của Thủy. Nó giống hệt như là ông Thịnh lúc còn sống. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay trái của cô cứ chốc chốc lại nắm rồi mở ra. Đây cũng giống như là thói quen của ông Nốt. Bởi vốn làm nghề mộc lâu năm, bàn tay của ông bị ảnh hưởng từ nhiều lần cưa và máy đục, cho nên đâm ra cơ hay bị căng cứng như là mấy sợi cơ. Lâu lâu phải mở ra để nắm lại máu huyết tuần hoàn dễ hơn. Thế vậy bà Linh Điền quỳ sụp xuống rồi rít lên. Anh Thịnh, là anh đó phải không? Là anh đó phải không? Thủy không đáp, chỉ cười gằn, trong bộ dạng của cô bấy giờ toát lên một cái vẻ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng rợn cả da gà. Người duy nhất đứng bất động từ nãy đến giờ là Đức. Hai mắt của anh mở to, miệng há hốc như là muốn nói gì đó, nhưng mà không nói ra được thành lời. Bất ngờ Thủy đứng dậy bóp chặt cổ của Đức rồi thét lên. Mày sợ rồi sao? Mày biết sợ rồi hả? Thằng con hoang, thằng con hoang. Trước sự tấn công của Thủy ấy vậy mà Đức vẫn đứng yên như pho tượng gỗ. Phải nhờ đến sự trợ giúp của những người có mặt xung quanh mới tách được hai người. Lần này thì Đức chỉ có chết lặng, mà ngay cả bà Linh cũng hệt như một kẻ vô hồn. Không, không thể nào. Đức thốt lên vài câu ngắn ngủi rồi quay lưng bỏ chạy. Anh chạy như thể có thứ gì đó ghê sợ đuổi theo sau lưng. Đến khi người ta kịp nhận ra thì bóng của Đức đã khuất. Mọi thứ bất ngờ trở nên rối rắm. Đức thì bỏ đi, bà Linh ngồi thất thần dưới đất. Thế là mọi người đành đưa bà và Thủy vào trong trạm xá để nghỉ ngơi và thăm khám. Nhưng tưởng đâu những chuyện kỳ lạ đã chấm dứt. Thế nhưng không. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau thì tin tức chuyển đến. Cả căn nhà của ông Thịnh và khu xưởng đóng quan tài bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa cộng với những thứ vật liệu dễ cháy cứ như vậy bùng lên rất nhanh. Người ta cho dù cố gắng như thế nào cũng không dập nổi. Gần sáng thì ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Thế nhưng mà mọi thứ trong căn nhà đều đã cháy rồi. Kinh hãi hơn, người ta phát hiện ra một thi thể cháy xém ở góc nhà. Tất nhiên thi thể này không ai khác ngoài Đức. Đúng là họa vô đơn chí. Mộ của ông Thịnh còn chưa kịp xây thì bây giờ người trụ cột trong gia đình lại chết một cách thê thảm. Nghe tin bà Linh như là khóc thường lệ, khóc khàn cả cổ họng, còn Thùy thì như tỉnh cơn mê, cứ không còn bất cứ một hành động điên rồ nào. Nhưng cũng chẳng khóc lóc hay là đau buồn trước cái chết của anh trai. Thậm chí nếu để ý kỹ thì gương mặt của cô lạnh lùng, như thể Đức không có quan hệ máu mủ gì với mình vậy. Gần một năm sau cái chết của Đức, bà Linh tưởng chừng sẽ sâu tóm hết mọi của cải vào mảnh đất của chồng. Thế nhưng không, bà bỏ đi biệt xứ. Còn Thủy thì nghe đâu tiếp tục quay trở lại nước ngoài để lập nghiệp. Căn nhà của ông Thịnh bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn. Những mảnh tường cháy xém sập gần hết, và đặc biệt hơn vào những đêm khuya, hàng xóm xung quanh khi ấy kháo nhau rằng họ vẫn còn nghe thấy rất nhiều những tiếng động kỳ lạ, tiếng roi đánh chàn chát và đặc biệt tiếng khóc của Đức xen lẫn với những câu chửi. Đồ con hoang, đồ con hoang. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.